Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1225, tức giận lão ngự sử. Khoảng thời gian này trên triều đình xảy ra quá nhiều biến hóa. Tất cả quân đội tướng sĩ đều bị hết sức chèn ép. Mà Vương Xung làm tân tấn thiếu niên hầu, lại ở hành lĩnh phía Tây đánh liên tục mấy trận thắng trận. Càng là chèn ép số một mục tiêu, toàn bộ quân đội đã phi thường sự suy thoái. Vương Xung làm thánh hoàng sủng ái thiên tử môn sinh thậm chí trực tiếp bị tước đoạt binh quyền. Nho gia người cư nhiên vào lúc này còn đến chó cắn áo rách. Nghĩ để chèn ép hắn, nhục nhã hắn, đây là sở hữu quân đội phe tướng lĩnh đều không thể dễ dàng tha thứ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, nhiều người nhìn như vậy, Chu Thái Khâm Hòa Trịnh Thành Lễ nhất thời cũng không khỏi căng khuôn mặt đỏ chót. Kinh ngạc nói không ra lời. Chu đại nhân, Trịnh đại nhân, thiếu niên hầu đường dài bôn ba, tựu để hắn cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Tựu tại bầu không khí lúng túng thời điểm, một tiếng nói già nua từ bên tai truyền đến. Thái sử lệnh Nhan Văn Chương đột nhiên mở miệng nói chuyện. Dù sao cùng điện làm quan, lại là văn thần, nhìn hai người bị Vương Xung bác bỏ á khẩu không trả lời được. Nhan Văn Chương rốt cục không nhịn được đứng dậy, giúp hai người một thanh, cho bọn họ một cái bậc thềm hạ. Thiếu niên hầu, lão phu tuổi tác đã cao, không sánh được các ngươi những người trẻ tuổi này. Nếu đã biết qua thiếu niên hầu, lão phu tựu hạ đi nghỉ ngơi. Thiếu niên hầu rất nhiều ý nghĩ xác thực thật làm người khác tai mắt một ít. Ngày khác lão phu chắc chắn tự mình đến nhà bái phòng. Đưa Nhan đại nhân, Vương Xung đổ cũng không ngại, lập tức đáp lễ lại. Mà một bên khác, Chu Thái Khâm Hòa Trịnh Thành Lễ như được đại xá. Trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần này Vương Xung từ Khorasan hồi kinh. Kinh sư bên trong khắp nơi oanh động, Chu Thái Khâm Hòa Trịnh Thành Lễ tự chủ trương nghĩ muốn tùy tùng mọi người cùng đi xem vừa thấy. Vương Xung, đồng thời thuận tiện giết một giết Vương Xung uy phong, gãy gập lại hắn nhuệ khí, chỉ là không nghĩ tới. Thái sử lệnh Nhan Văn Chương rất nhanh rời đi, mà Chu Thái Khâm Hòa Trịnh Thành Lễ cũng theo phía sau hắn biến mất. Ba người đã đi. Cửa thành xung quanh lại khôi phục bình thường. Người tới là khách, vào lúc này xuất hiện ở cửa thành. Đại bộ phận đều là một phần hảo ý. Vương Xung cũng không cự tuyệt. Giao quá trương tước, từng cái nhớ hạ mọi người tên. Chuẩn bị tương lai đáp lễ. Vương đại nhân, ngay ở trương tước ghi chép tên họ thời điểm. Một cái chưa từng thấy qua tuổi trẻ tiểu quan đột nhiên xuất hiện ở Vương Xung trước người. Rất cung kính thi lễ một cái, xem ra vô cùng lễ phép. Tôn kính, xin hỏi là vị nào thế gia? Ta cũng tốt ghi chép một chút. Trương Tước ở một bên nói, nhưng mà tên kia trẻ tuổi tiểu quan, lại nghe như chưa nghe. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn trước mặt Vương Xung, không để ý tí nào Trương Tước. Từ từ hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Tiểu nhân bị người nhờ và tới hỏi ngài một câu nói. Đại nhân, giết người hơn vạn là cảm giác thế nào? Oanh, nghe được câu này, Vương Xung con ngươi co rụt lại, vẻ mặt đột ngột biến đổi. Một đôi con mắt đột nhiên nhìn về trước mặt tuổi trẻ tiểu quan. Mà cơ hồ là đồng thời, chu vi nguyên bản náo nhiệt đám người cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số nghe được câu này người, nhìn trong sân hai người, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Tước nguyên bản đang chuẩn bị thay này tên tuổi trẻ tiểu quan đăng ký. Nghe được câu này, trong thời gian ngắn giận tím mặt, ánh mắt băng hàn cực kỳ. Ngươi muốn chết, Trương Tước giận không nhịn nổi. Nhìn tên kia tuổi trẻ tiểu quan không chút nghĩ ngợi, chính là một chưởng đột nhiên đập tới. Ở Trương Tước cùng với cái khác sở hữu An Tây cùng với Thích Tây sĩ quan trong lòng, Vương Xung tựu là chân chính thần. hắn dẫn theo đại đường lấy được một lần lại một lần huy hoàng. Trương Tước đám người tuyệt đối không cho phép có người như vậy sỉ nhục Vương Dung. Ai dám làm như thế, coi như liều mạng, Trương Tước cũng sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Đồng, một cái lòng bàn tay lại vang vừa giòn. Thanh thúy ở cửa thành khẩu vang lên. Tên kia tuổi trẻ tiểu quan nửa bên mặt lỗ lập tức sưng lên. Lão ngự sử, nhìn thấy trưởng tát người của mình. Tên kia tuổi trẻ tiểu quan bưng nửa một bên sưng lên mặt. Toàn bộ người đều ngơ ngẩn. Trưởng tát không phải là hắn Vương Dung bộ hạ Trương Tước, mà là hôm nay tới đây nghênh tiếp lão ngự sử Đặng Xương. Lão ngự sử lúc sớm nhất vẫn còn ở mấy bước có hơn. Thế nhưng đợi đến tên kia tuổi trẻ tiểu quan nói ra lời nói này, trong chớp mắt, một cái bước xa, lấy một loại cùng tuổi tác không hợp tốc độ, tàn nhẫn mà đập hắn một cái lòng bàn tay. Thứ hỗn trướng, ngươi một cái hạt vừng tiểu quan, không có vì triều đình lập hạ nửa điểm công lao, lại dám sỉ nhục đại đường xã tắc công thần. Đơn giản là ngông cuồng đến cực điểm. Đến cùng ai cho ngươi lá gan? Lão phu hôm nay tự quát nát miệng của ngươi. Đặng Xương giận râu tóc dựng lên, toàn bộ người giận không nhịn nổi. Bất cứ chuyện gì đều phải có độ. Hắn cùng đoàn tàu đám người ở phía sau vẫn nhìn. Này tên tiểu quan vừa xuất hiện, bọn họ tự cảm giác thấy hơi không đúng. Ở trên triều đình nhiều năm, cả đời duyệt vô số người, có vấn đề hay không một chút cũng có thể thấy được. Chu Thái Khâm, Trịnh Thành Lễ đám người hòa Vương Dung chỉ là dựa vào lý lẽ biện luận. Tạm thời bất luận hành vi của bọn họ đúng và sai. Bản thân vẫn là nói lý, thế nhưng này tên tuổi trẻ tiểu quan nói lời nói kia tự là thuần túy khiêu khích. Vũ nhục, lần này Vương Dung hồi kinh hấp dẫn tam giáo cửu lưu. Các loại có dụng tâm khác thế lực cũng xen lẫn nhau. Ba người tuyệt đối không cho phép có người nhờ vào đó làm khó dễ. Tên kia tuổi trẻ tiểu quan trên mặt lúc trắng lúc xanh. Rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Thân thể của hắn nguyên bản vẫn là cong. Thế nhưng dần dần, thân thể của hắn dần dần đứng thẳng lên. Lại như một căn trường thương đinh trong đó. Coi như đối mặt lão ngự sử cũng không có cái gì sợ hãi. Khà, thiếu niên hầu, lần này có ba vị lão ngự sử giúp ngươi. Nhưng coi như ngươi giết ta, ta cũng là câu nói kia. Người giết người người hằng giết chết. Hầu gia, thiếu niên hầu, các ngươi thời đại đã kết thúc. Vù, nghe được câu này, Vương Dung con ngươi co rụt lại. Biểu hiện nhất thời trở nên vô cùng băng lãnh. Mà đối diện tên kia tuổi trẻ tiểu quan, nói xong câu đó lập tức xoay người hướng về xa xa mà đi. Tên khốn kiếp này, Trương Tước giận không nhịn nổi, nắm bắt nắm đấm tàn nhẫn mà vung lên, liền muốn hướng tên kia tuổi trẻ tiểu quan ra tay. Thế nhưng cánh tay vừa rồi giơ lên, lập tức bị Vương Dung bắt được. Từ hắn đi, Vương Dung nhìn tên kia tuổi trẻ tiểu quan bóng lưng. Trong con người trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Một sát na kia, cũng không ai biết hắn nghĩ tới điều gì. Vương Dung nhìn tên kia tuổi trẻ tiểu quan, lấy cái chết sĩ giống như khí khái, đưa lưng về mình, từ từ biến mất ở trong đám người. Rất lâu mới xoay người lại, nhìn về bên cạnh ba vị lão ngự sử, ba vị lão tiền bối, đa tạ, không cần. Ba người khoát tay áo một cái, hơi lộ ra một tia vẻ mỏi mệt. Bọn họ đều là sắp xuống lỗ chi niên, kiên trì lâu như vậy, thêm vào tâm tình có chút kích động, nhất thời hơi mệt chút. Thiếu niên hầu, nhớ kỹ ngươi đã nói những câu nói kia. Ba người chúng ta lão gia hỏa sẽ vẫn nhìn ngươi, không để cho chúng ta mấy lão già thất vọng. Đoàn Tào, Đặng Xương mấy vị lão ngự sử rất nhanh rời đi. Theo mấy người ly khai, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi tới. Trương Cừu đại nhân, nhìn thấy tên kia thân ảnh khôi ngô, Vương Dung mí mắt đột nhiên nhảy lên một chút. Xuất hiện ở trước mắt không là người khác, mà là binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Hắn không biết đến bao lâu, ở trong đám người vẫn không nhúc nhích, tận đến giờ phút này đi người gần đủ rồi, mới đi lên trước đến. Vương đại nhân, chúc mừng trở về. Trương Cừu Kiêm Quỳnh lên trước hai bước, nhìn Vương Sung khuôn mặt vui mừng. Bộ binh sự vật bận rộn, ta trong này có thể chờ đến thời gian không nhiều. Vương đại nhân lúc nào rảnh rỗi, chúng ta lại đi lúc trước đi Tửu Lâu. Ta tự mình vì ngươi đón gió tẩy trần. Trương Cừu đại nhân khách khí. Vương Sung đáp lễ nói. Hai người hàn huyên vài câu. Trương Cừu Kiêm Quỳnh rất nhanh xoay người ly khai. Bất quá ngay ở hắn xoay người rời đi đồng thời, không có có người chú ý tới Vương Sung trên tay có thêm một tờ giấy. Vương Sung đầu lông mày hơi khích động một chút. Nhìn Trương Cừu Kiêm Quỳnh phương hướng ly khai, cũng không nói gì, cấp tốc đem tờ giấy kia thu vào trong lòng. Ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh ly khai phía sau, một làn sóng rồi lại một làn sóng nhân mã không ngừng lại đây. Mà chốc lát phía sau, theo một trận lăn xe ngựa tiếng, một chiếc quen thuộc xe ngựa, khoan thai đến chậm, từ xa đến gần, xuất hiện ở cửa thành. Két, xe cửa đẩy ra, một đạo uy nghiêm bóng người ăn mặc màu xanh thường phục. Từ trên xe ngựa đi xuống, đại bá, gặp được thân ảnh quen thuộc kia. Vương Sung trong lòng nóng lên, đột nhiên nhiều hơn một chút ấm áp. Bước chân, Vương Sung mang theo Trương Tước đám người cấp tốc tiến lên nghênh tiếp. Mà vào giờ phút này, chung quanh quan to hiển quý, thế gia quý tộc cũng dồn dập hướng về hai bên thối lui. Nhìn chiếc xe ngựa kia bên trong đi ra bóng người, không ngừng khom mình hành lễ. Vương đại nhân, Vương đại nhân. Người chung quanh dồn dập khom người vấn an. Trước khác nay khác, bây giờ Vương gia như mặt trời giữa trưa, sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Mà Vương Sung đại bá Vương Tuyên làm là Vương gia đại biểu, càng là triều đình từ nhất phẩm quan to, địa vị cực kỳ hiển hách. Sung nhi, một đường tàu xe mệt nhọc, khổ cực ngươi, đi thôi, ta hướng về mang ngươi về nhà. Vương Tuyên ống tay áo nhẹ phẩy, ở Vương Sung trước mặt ngừng lại. Hơn nửa năm không gặp, bây giờ Vương Sung thành thục rất nhiều, giữa hai lông mày cũng nhiều hơn một chút phong sương vẻ. Nhưng cả người khí chất, nhưng càng phát kiên nghị. Vương Tuyên đem tất cả những thứ này thu vào đáy mắt. Trong lòng âm thầm gật gật đầu, kẻ sĩ cách ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Vương Sung trải qua chiến tranh rèn luyện cả người khí chất càng phát tài năng xuất chúng. Dần dần hiển lộ ra một luồng đại tướng phong độ. Vương gia có người kế nghiệp. Trong lúc nhất thời Vương Tuyên trong lòng vui mừng cực kỳ. Vương Sung đem Trương Tước đám người thu xếp ổn thỏa phía sau. Ngay ở vô số quan to hiển quý, thế gia đại tộc nhìn kỹ bên trong, rất nhanh leo lên Vương Tuyên xe ngựa. Cửa xe vừa đóng, giá, theo một tiếng thét to, bá chất hai người nhanh chóng hướng về thành đông phương hướng mà đi. Biến mất ở trong đám người, mà người chung quanh bầy cũng từ từ tản đi, đã không có đám người náo động, xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh lại, trong buồng xe mặt càng là hoàn toàn yên tĩnh, khác nào một thế giới khác. Vương Sung hòa đại bá Vương Tuyên sóng vai mà ngồi. Bên trong buồng xe bầu không khí dần dần trở nên tế nhị. Trong nhà tất cả mạnh khỏe. Vương Sung đầu tiên đánh vỡ vắng lặng đạo, vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ. Hết thảy đều rất tốt. Lão gia tử vẫn còn. Này chút người còn không có to gan như vậy dám trực tiếp xuống tay với chúng ta. Vương Tuyên trầm giọng nói. Hiện ở xung quanh đã không có những người khác, cũng không cần ẩn giấu. Bá chất hai người thẳng vào chủ đề, một lá dụng biết thu ý. Khorasan, Lũng Tây, Bắc Đình, U Châu, toàn bộ đại sao phương khác nào địa chấn giống như vậy. Này hết thảy tất cả đều để lộ ra quá nhiều tin tức. Từ Khorasan rút quân, từ mỗi cái biên thùy xóa quân đội, còn có Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn tiết lộ những tin tức kia. cùng với trong chiều tin tức khác, hết thảy tất cả thật là làm cho người ta bất an. Lần này trở về, Vương Sung trong lòng lo lắng nhất chính là gia gia, đại bá, đại cô, tam thúc, còn có cái khác tất cả vương gia người. Nghe được Vương Tuyên, Vương Sung trong lòng khối này treo lên tảng đá, rốt cục buông xuống một ít. Tống Vương nơi đó còn là không có tin tức sao? Vương Sung mở miệng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.